Diêm Vương phu nhân là ta. Chương 29, phòng tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh muốn ăn ăn, hẳn là làm cho hắn mấy món đi nha. Được được, nghe Thiên Vân nói thế thì Diêm Vương hí hửng chạy ra, đóng cửa, khóa cửa. Rồi đi vào, anh khóa cửa làm gì? Anh khóa để người ta đỡ sang ăn trực không làm phiền nha. Nghe cũng hợp tình hợp lý. Thế là Thiên Vân mặc kệ đi vào phòng tắm. À, tắm xong em làm. Hắn híp mắt mỉm cười, nhìn cô bước vào phòng tắm khóa cửa, lại nhìn chùm chìa khóa trong tay, cười nham hiểm. Và người ở trong sao mà biết được, cứ vậy thoải mái ngả người trong bồn tắm, nhắm mắt an tĩnh, một lúc sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều phát ra. Thì, cạch, một tiếng cửa phòng tắm mở ra, ai đó rón rén đi vào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên trong bồn tắm, kéo thân thể nhỏ nhắn về phía mình, cười nham hiểm. Vén lên mái tóc ẩm ướt trên vai, cúi xuống hướng nơi xương quai hàm mà cắn mút. Nào tránh ra, Miu ngoan để chị ngủ. Trong mơ hồ cảm thấy cơ thể đang bị quấy rầy, đoán chắc là con cún Miu liền lầm bẩm mắng. Nhưng lại làm Diêm Vương nhà ta đang ăn đậu hũ lại thành ăn một bình giấm. Vì vậy càng cắn mạnh hơn, anh giống chó rồi đấy, vê. Vì đau đớn, Thiên Vân nhăn mày mở mắt, vừa nhìn đến cơ thể đang nằm trên người hắn, cô hét thoáng lên, tát bóp vào mặt hắn. Biến thái nhà anh làm gì vậy, vừa nói cô vừa lấy tay che ngực, anh đói, muốn ăn. Mà em lâu quá nên thôi anh muốn ăn luôn nha. Thế anh vào đây làm gì? Gọi thì em ra làm đồ ăn cho. Buông ra em mặc quần áo. Cô giãy giụa làm nước văng tung tóe, cứ vậy nước theo tóc quần áo đổ xuống người hắn, rất nhanh cả người hắn ướt đẫm, ánh mắt dán chặt vào người Thiên Vân. Hắn thở dốc không thèm để ý đến lời cô, cúi đầu cắn lên đôi gò bồng trước mắt. Không được, cánh tay hắn gắt gao ôm chặt thắt lưng cô, giống như muốn đem thân thể cô khảm vào thân thể mình. Thiên Vân đem thân thể vùi vào ngực hắn, cách lớp quần áo ướt sũng, bộ ngực mềm mại gắt gao dán sát ngực hắn, cánh tay vòng qua cổ hắn, ngẩng mặt nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn. Bà xã, em thật đẹp, Diêm Vương rời khỏi môi cô, si ngốc ngắm nhìn. Nhưng người, trên người anh thật ướt, chiếc áo mỏng bị ẩm ướt dán sát trên người, hiện ra thân thể đàn ông trẻ tuổi rắn chắc. Ngoan, giúp anh cởi quần áo. Diêm Vương cúi xuống thì thầm dụ dỗ Thiên Vân, không quên, để cô cảm nhận được dục vọng cương cứng của bản thân. Hắn ở trên người cô, nâng đôi gò của cô lên. Bảo bối, hai quả đào của em thật đẹp, giống như được khắc từ bạch ngọc. Đừng nói thế xấu hổ. Mà, Thiên Vân nhìn hắn dùng bàn tay to vuốt ve hai bầu vú của mình, hắn hé miệng ngậm lấy nụ hoa dùng sức hút, một dòng điện chạy khắp toàn thân cô, khiến cô bùn rùn chân tay, đỉnh nhũ hoa cũng bắt đầu cương cứng. Diêm Vương càng ngày càng hưng phấn, dùng đầu lưỡi trêu đùa đỉnh hồng hắn đang gắng gượng đứng lên, há mồm mút vào, nụ hoa thiếu nữ được hắn hút càng ngày càng sưng đỏ. Diêm Vương, có chút đau, Thiên Vân ra sức đẩy cái đầu đang chôn ở ngực cô. Hắn vậy mà cũng dừng ngước mặt lên nhìn cô cười vô tội. Rồi lại nhìn đôi vú bị bản thân vỗ về chơi đùa càng thêm cao ngất, hai cái hồng anh ướt sũng đứng thẳng ở giữa một đôi tuyết phong, hình ảnh thật sự kiều diễm ướt át. Thiên Vân thấy Diêm Vương cứ nhìn chằm chằm như đứa trẻ như vật thì không khỏi đỏ mặt. Anh, chỗ đó còn có chút đau. Nghe vậy thì Diêm Vương hơi nhếch mép nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta làm việc khác. Vừa nói xong thì quăng ngay chiếc quần ra khiến nam căn trong quần đã đứng thẳng đối diện khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Vân, khiến cô khét toáng lên che mặt xấu hổ không dám nhìn tên biến thái cuồng khoe hàng này. Nhưng chửi thầm còn chưa xong thì đã cảm giác chân mình bị tách ra. Không nên nhìn, tên biến thái này, mặt Thiên Vân giờ đỏ hơn gấc rồi, mặc dù từng tiếp xúc thân mật nhưng mặt cô mỏng lắm chứ bộ, không muốn để anh xem liền lấy tay đem ánh mắt che lại. Hô hấp Diêm Vương dồn dập dùng ngón tay gắt gao đẩy hai cánh hoa ra. Thiên Vân sợ hãi kêu lên, anh dừng không cần, ngoan, để anh nhìn xem. Diêm Vương hơi thở hổn hển, rồi ôm lấy cô, để chân cô vòng qua thắt lưng anh, đem dục căn để ở miệng tiểu huyệt, bàn tay to nhẹ nhàng ấn cặp mông nhỏ một chút liền thẳng tiến. A ân, anh, Thiên Vân khẽ động thân mình, hạ thể nhỏ hẹp bị nam căn thô to chống đỡ, xâm nhập. Cô chậm rãi thích ứng nam nhân xâm nhập, từ từ nuốt trọn côn TH. T của nam nhân thịt, a thật chặt, sao có thể chặt như vậy? Hắn cảm giác được kích thích mãnh liệt, cảm thấy không thể suy nghĩ gì được. Bảo bối, phía dưới của em thật chặt, làm người đàn ông của em rất hạnh phúc. Giờ Diêm Vương mới thầm rủa, không ngờ bên ngoài nhìn như thân hình học sinh, vậy mà lúc làm thì thân thể cô chính là một tiểu yêu tinh. Vừa làm tên nào đó còn xấu xa bế cô ra trước gương nhìn chằm chằm chỗ hai người giao hợp. Bảo bối, anh cắm vào chỗ sâu nhất của em, cắm vào trong tử cung, về sau em sẽ sinh cho anh con trai, con gái. Vừa nói hắn vừa đem cô đè ở trên vách tường, đem dục vọng bản thân chậm rãi rút ra. Thiên Vân khẽ kêu lên, khoái cảm từ nơi hai người kết hợp truyền đến cả hai đều phát ra tiếng rên rỉ. Cảm giác làm tình thật thích, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được tư vị dục tiên dục tử, Dương VT lần đầu tiên cứng rắn như thiết côn TH. T thật dài vùi trong tiểu huyệt phấn nộn mềm mại, trong tiểu huyệt dùng lực thẳng tiến ra vào, hắn cảm thấy có hơi tàn nhẫn, nhưng mà lúc Dương VT tiến sâu vào trong tiểu huyệt lại khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Hắn rốt cục cầm giữ không được, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, đâm sâu đến tận cùng. A, Diêm Vương, đau, anh trước tiên chậm một chút, Thiên Vân hơi chu miệng kháng nghỉ. Được, chậm một chút, nói chậm kỳ thực cũng không chậm lại bao nhiêu, mà dường như lại càng tăng tốc độ nước rút ra vào tiểu huyệt nhoe bé. Hắn nâng thắt lưng cấp tốc xâm nhập tiểu huyệt, đem một chân cô buông ra, một chân áp ở trên tường, một bên ăn cô, bàn tay to vỗ về chơi đùa hai quả đào đang không ngừng nhảy lên. Âm thanh nam nữ ái ân phiêu đãng khắp phòng tắm. Nha nha, Thiên Vân tay đặt trên bờ vai hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra hàng loạt biểu cảm rối rắm, vừa thống khổ lại vừa hưởng thụ. Diêm Vương nghiêng đầu hôn lên cái miệng nhỏ của cô cùng đầu lưỡi cô quấn quýt dây dưa. Cảm giác thân thể của cô đã vì anh mà hoàn toàn mở ra, động tác của hắn cũng càng ngày càng thông thuận, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, cái miệng nhỏ nhắn cũng càng ngày càng mềm mại. Trêu chọc cái miệng nhỏ của cô thả chậm tiết tấu. Để cô cảm thụ được sự xâm nhập của hắn, thân mình Thiên Vân run rẩy, hưởng thụ kích tình cùng ôn nhu. Sau đó Diêm Vương lại bắt đầu tăng tốc, đưa tay bắt lấy vòng eo mảnh khảnh, động mông bắt đầu tiến lên. A nha, Diêm Vương anh, Thiên Vân rên gì kêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn hắn liều mạng đâm vào, ở trong cơ thể cô phóng ra tinh dịch của bản thân. Mai ta ra tiếp nha. GT, LT, cách chương.